Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 114, muốn làm cá mặn ngày thứ 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện nhăn mày hỏi rất nghiêm túc, trông miệng y thì nói là huynh cõng ta nổi không? Huynh chịu đựng được không? Huynh có được không đó? Nhưng thực ra Giang Quyện cảm thấy câu trả lời tất cả câu hỏi trên của Tiết Phóng Ly đều là không được. Tiết Phóng Ly, hắn hơi nhướn mi lười tiếp lời, chỉ duỗi tay nắm cằm thiếu niên khiến y không thể lên tiếng được nữa. Cái miệng nhỏ này của em lúc trước nói ngon nói ngọt, cực kỳ êm tai. Tiết Phóng Ly nói, bây giờ sao lại khiến người nghe tức giận như vậy, em nói cái gì đó. Huynh thiệt là phiền, Giang Quyện bị bóp mặt nói không rõ ràng nên đẩy tay hắn ra. Ta đang lo lắng cho sức khỏe của huynh, làm cho người nghe tức giận hồi nào, rõ ràng là ta có lòng tốt, sợ lúc đó huynh sẽ mệt nhọc. Tiết Phóng Ly nghe vậy tức đến bật cười, hắn nhếch môi, vẻ mặt cũng rất nguy hiểm. Nếu ta thật sự vô dụng như vậy thì ta nên làm gì đây? Còn có thể làm gì? Giang Quyện nói, nếu huynh không được thì chúng ta cũng phải qua loa cho xong mà. Không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Tiết Phóng Ly, Giang Quyện dừng một chút rồi an ủi hắn. Không sao đâu, chỉ là lần này sức khỏe huynh không được tốt, hơi yếu chút thôi. Đợi bản tốt là thần y của ông ngoại đến, nhờ ông ấy khám một chút chắc là có thể điều dưỡng tốt lên. Nhưng những điều này Giang Quyện không nói ra, vì y sợ thần y cũng không có cách nào, cho nên tạm thời không định nói cho Tiết Phóng Ly việc liên quan đến thần y và dự định của mình, lỡ nói ra rồi tâm trạng của hắn lúc vui lúc buồn lại càng nghiêm trọng hơn thì sao? Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, cười như không cười nói. Sớm muộn gì em cũng biết rốt cuộc ta có được hay không? Giang Quyện thở dài, y vẫn cảm thấy Tiết Phóng Ly cậy mạnh. Y gật gật đầu miễn cưỡng cho Tiết Phóng Ly chút mặt mũi, rất qua loa nói. Huynh nói đúng, huynh được, thật sự rất được. Ăn không? Giang Quyện giơ tay lên, đút đồ lạnh đến bên môi hắn, cứng rắn nói sang chuyện khác. Huynh nếm thử đi, ngon lắm. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, cảm thấy thiếu niên đúng là điếc không sợ súng, nhưng mà suy cho cùng cũng là do hắn sủng y thành như vậy. Dù y làm hắn tức giận thì hắn có thể làm gì đây? Bây giờ chỉ có thể ghim ở đó, đợi sức khỏe của thiếu niên tốt lên sẽ từ từ tính sổ, cho y biết hắn. Có thù tất báo, như thế nào? Tiết Phóng Ly cúi đầu ăn đồ lạnh mà Giang Quyện đút cho. Ăn ngon không? Hương vị của thiếu niên còn ngọt ngào và mềm mại hơn cả món ăn này. Ăn em ấy mới ngon. Trở về cung, Cố Kiệu dừng lại trước Lăng Quang Điện, Giang Quyện còn chưa đi ra thì đã nghe thấy tiếng khóc la. Một, Hoàng hậu, ngài đại nhân đại lượng. Cầu xin ngài tha thứ cho ta. Hoàng hậu, hoàng hậu, giọng nói của người phụ nữ sắc bén còn làm bộ khóc thút thít. Giang Quyện ngẩn ra vội vã vén mành lên nhìn, thấy Uông Tổng Quản đầu đầy mồ hôi đang kéo Mai Phi. Con cười khuyên, Mai Thái Phi, ngài đừng quỳ ở đây, chút nữa lão nô sẽ vào trong bẩm báo với hoàng hậu, ngài đừng như vậy. Giang Quyện không hiểu ta cầu xin y tha thứ cái gì, quay đầu nhìn Tiết Phóng Ly. Bà ta làm sao vậy? Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười, không có chuyện gì to tát, ngày diễn ra đại điển đăng cơ, bởi vì Giang Quyện té xỉu nên nghi thức bị bỏ dở giữa chừng, rất nhiều việc đã chuẩn bị xong xuôi đợi thánh chỉ công bố, cụ thể là phong tước vị cho các hoàng tử và hậu phi của tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyến này Mai Phi đến đây đơn giản là do Tiết Phóng Ly có ý cho ta đến chùa Chiếu An cùng với Hoàng Thái Hậu cung phụng cửa Phật, nhưng không muốn rời cung. Về phần đại hoàng tử Tiết Triều Hoa, Tiết Phóng Ly vẫn cho gã tước vị như bình thường nhưng lại điều đến đất phong rất xa, không có lệnh thì không được về kinh. Trong lòng Mai Phi hiểu rõ, cha của đã từng bị cảnh cáo, bây giờ đến lượt và Tiết Triều Hoa, ban đầu là lúc sắc phong thái tử, chính là phe phái của Mai Phi sai khiến Lý Thị Lang nói thân thế Giang Quyện không xứng. Nhưng Mai Phi không cam lòng, cùng là hậu phi của tiên đế. Dựa vào cái gì mà Ninh Phi Đường Hoàng làm Thái Phi, sau này có thể ở trong cung hưởng hết vinh hoa phú quý, địa vị nhảy một cái lên cao ngàn trượng, còn phải vào chùa miếu ăn chay niệm Phật. Một, còn lục hoàng tử kia nữa, đều được phong tước nhưng con của Tiết Triều Hoa thì phải đến đất phong rất xa, nơi đó cũng cực kỳ nghèo, Tiết Từ Quân thì được phong đến một nơi cực kỳ giàu có và đông đúc, còn không phải lên đường ngay lập tức. Người so với người đúng là khiến người ta tức chết, vì thế Mai Phi trằn trọc khó ngủ mấy đêm liền, nghĩ tới lại hối hận muốn điên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phi và Tiết Từ Quân dựa vào cây to là Giang Quyện mà hóng gió. Đến ngày mai Tiết Triều Hoa phải khởi hành đến đất Phong, Mai Phi cũng phải rời cung đến chùa Chiếu An, Mai Phi vô cùng không muốn, cho nên sau khi nghe tin Giang Quyện tỉnh lại thì cắn răng tới đây một chuyến. Suy cho cùng là ả đắc tội với Giang Quyện, trở thành cái đinh trong mắt Tân Đế, Mai Phi không thể làm gì khác hơn là cầu xin Giang Quyện tha tội, nếu y mềm lòng thì Tân Đế có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sao bà ta khóc dữ vậy? Giang Quyện không ngốc, huống hồ bây giờ y đã hiểu tính Tiết Phóng Ly, Mai Phi khóc thành như vậy chắc là sau lưng y Tiết Phóng Ly đã làm gì đó. Giọng Tiết Phóng Ly vẫn bình thản, chỉ để bà ta đến chùa Chiếu An chăm sóc Hoàng Tổ Mẫu mà thôi. Quan hệ giữa Tiết Phóng Ly và Hoàng Thái Hậu cũng không tốt, Tiết Phóng Ly không thể tốt bụng như vậy, cố ý khiến cả hai người kia không được thoải mái, Giang Quyện không vui lắm nói. Huynh còn nói xạo nữa thì tối nay ngủ chỗ khác đi. Hai, ngay lúc sắp chọc giận người ta, Tiết Phóng Ly nhẹ chập một tiếng rồi nói. Lúc sắc phong thái tử, bà ta, đại ca và Lý Tương không dám nói gì ta, cho nên nói xấu em, đương nhiên ta phải tính sổ với bọn họ. Lấy mạng bà ta thì đương nhiên em sẽ không chịu, nếu bà ta và Hoàng Tổ Mẫu hợp ý nhau như vậy thì đến chùa Chiếu An hầu hạ Hoàng Tổ Mẫu đi thôi. Giang Quyện chớp chớp mắt, à, là vậy sao? Tiết Phóng Ly nhìn y, quỷ nhỏ không có lương tâm. Một, Giang Quyện oán giận hắn, sao mà ta lại không có lương tâm? Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng, giúp em tính sổ từng người bắt nạt em mở miệng ra là muốn đuổi ta đi chỗ khác ngủ. Giang Quyện chột dạ, ta không biết huynh làm vì ta mà, như thế nào y cũng có lý do hết. Tiết Phóng Ly liếc Giang Quyện một cái, khoan thai nói. Ta thấy bà ta phiền phức nhưng chưa lấy mạng, còn để bà ta yên bình xuất cung, sao em không hỏi lý do? Nghe những câu này rất hợp lý, thậm chí nếu Mai Phi nghe thấy cũng phải cảm khái ân đức của Tiết Phóng Ly. Nhưng thật ra Mai Phi ham mưu, ốn hưởng thụ. Đưa ả đến chùa miếu thì giống như lấy nửa cái mạng của ả rồi. Dù sao ở trong miếu cũng rất kham khổ, bọn họ không nuôi người vô dụng, Mai Phi muốn ăn cơm thì phải làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm Tiết Triều Hoa phải đến đất Phong, mẹ con chia lìa, sau này gặp nhau ít xa cách nhiều, Mai Phi chỉ có thể sống trong nỗi nhớ nhung con trai. Thế nhưng Giang Quyện không biết những chuyện này, y lại bị lừa, còn rất hổ thẹn. Xin lỗi. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, chỉ có xin lỗi, Giang Quyện, là y không tốt. Giang Quyện thở dài một hơi chấp nhận số mệnh ngồi trong lòng Tiết Phóng Ly, ngây ngô hôn hắn. Tiết Phóng Ly lại nghiêng đầu không để Giang Quyện hôn mình, chỉ thở ơ nói. Hôn một chút là được ta tha thứ, Giang Quyện vô tội hỏi. Không được hả, không đủ, Giang Quyện đành hỏi hắn. Vậy huynh muốn thế nào? Tiết Phóng Ly đưa tay ra nắm chặt eo Giang Quyện, ánh mắt rất âm trầm. Bên trong là đê, ục vọng phun trào, Tiết Phóng Ly ghé bên tai Giang Quyện giọng nói là lướt. Lần sau để ta hôn, lông mi Giang Quyện run lên, đầu ngón tay cũng bắt đầu ửng hồng. Để Tiết Phóng Ly chủ động thì đương nhiên không chỉ là hôn môi bình thường. Giang Quyện bị hắn hôn đến khóc lên, sau đó Tiết Phóng Ly sẽ có xu thế đi xuống. Thế nhưng Giang Quyện thật sự thẹn thùng không cho hắn hôn lung tung. Để hắn hôn, hắn có thể hôn toàn thân, nhưng mà... Ta có lòng tốt tha mạng cho bà ta, lại suýt chút nữa bị em đuổi ra ngoài. Giang Quyện, y còn có thể làm sao, chỉ có thể nhìn chỗ khác, ánh mắt ẩm ướt nói. Được rồi, Tiết Phóng Ly cười nhẹ, hắn lại chiếm được một món hời lớn rồi. Lòng tham của hắn bây giờ Giang Quyện hôn một cái không đủ, cũng không chịu tha cho y. Thiếu niên đã chủ động ngồi vào lòng hắn, chủ động hôn hắn, thế mà hắn còn không cho y hôn. Tiết Phóng Ly đè gáy Giang Quyện lại. Cúi đầu hôn y, bên ngoài kiệu Mai Phi còn đang gào khóc. Hoàng hậu, lúc trước là ta làm sai, ngài lương thiện tha lỗi cho ta đi. Hoàng hậu, mấy ngày nay ngài hôn mê bất tỉnh ta luôn cầu phúc cho ngài, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Câu chữ của Mai Phi thành khẩn, có vẻ rất chân tâm thực lòng nhưng sách lược cứu cánh của ả như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Hai vị quý nhân trong kiệu từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Sắc mặt Uông Tổng Quản trắng bệch, ông nghĩ là họ phiền đến không muốn xuống kiệu, cuống quýt nháy mắt. Ông kéo người không được đành để cấm vệ quân tới kéo đi. Cấm vệ quân tiến lên nói, đắc tội, rồi khiêng Mai Phi lên như khiêng bao tải, cứ như vậy đưa ả ta ra ngoài. Buông ta ra, Buông ta ra, không được đáp lại nhưng Mai Phi vẫn không muốn đi, bắt đầu tay đấm chân đá cấm vệ quân. Không biết do ả dãy giụa quá mạnh hay bị đánh trúng nơi nào mà cấm vệ quân trượt tay một cái. Bịch, một tiếng, Mai Phi té xuống đất. Cú ngã này khiến ả ta đau đến vặn vẹo khuôn mặt. Ném người ra ngoài xong thì cấm vệ quân không xen vào nữa. Quay đầu trở về trong điện, cửa lớn cũng chậm chậm đóng lại. Mai Phi sừng sốt một lúc lâu, vốn muốn đứng lên nhưng ả té quá đau không đứng lên nổi, đành nhích từng chút tới. Hoàng hậu, cửa lớn hoàn toàn được đóng lại. Tính toán của Mai Phi cũng trở thành công cốc. Mai Phi nhìn cánh cửa trước mắt, sức lực trên người nháy mắt như bị rút đi. Ả sụi lơ trên đất trong lòng vô cùng hối hận. Lúc trước sao ả không nghĩ đến ngày này, dù hối hận như thế nào cũng không thể thay đổi được gì nữa. Từ đây ả phải ở trong chùa Chiếu An, đốt nhang canh đèn, ăn chay niệm Phật. Giang Quyện tỉnh lại, mọi việc cũng đi vào quỹ đạo. Để Giang Quyện nghỉ ngơi mấy ngày, hôm đó Tiết Phóng Ly đi xử lý chính vụ nhưng không có ý định tha cho Giang Quyện, muốn y đi cùng hắn như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện không muốn, ta muốn ngủ. Sự thực chứng minh Giang Quyện ngủ nhiều có liên quan đến thần hồn bất ổn, nhưng không liên quan nhiều lắm, bởi vì bây giờ thần hồn của y rất vững vàng mà y vẫn ngủ rất nhiều. Nhanh lắm, Giang Quyện ngồi trên giường lắc lắc đầu, nhíu chặt mày thật sự rất không vui. Huynh đi xem tấu chương ta ngồi đó làm gì, còn không bằng ở đây ngủ. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói, ngủ trong lòng ta cũng giống vậy. Giang Quyện nói, sao có giường mà không ngủ lại phải ngủ trong lòng huynh. Em phải ở cùng ta. Ta không muốn, Giang Quyện lắc đầu không chịu. Tiết Phóng Ly thấy vậy như có điều suy nghĩ liếc nhìn y một cái rồi đứng lên. Không sao, dễ nói chuyện như vậy. Giang Quyện liếc trộm hắn một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Y vốn muốn nằm xuống lại nhưng còn chưa đụng tới cái gối thì nghe thấy vài tiếng ho nhẹ. Khụ, khụ, 11, Tiết Phóng Ly cau mày lấy tay che miệng ho không ngừng. Giang Quyện thấy vậy sợ hết hồn, y nhảy dựng từ trên giường xuống chạy tới. Huynh sao vậy, có ho giam hốc không? Tiết Phóng Ly nhìn y, giọng vẫn bình thường. Không sao đâu, Giang Quyện vừa nghe tiếng hắn ho là trái tim quặn đau. Hắn nói không sao nhưng Giang Quyện vẫn kéo tay Tiết Phóng Ly xem. May là không có ho ra máu, trong cái rủi có cái may. Còn may, nói thì nói vậy nhưng Giang Quyện vẫn không an tâm. Y không muốn xem tấu chương với Tiết Phóng Ly lắm nhưng cũng chỉ đành ủ rũ nói. Thôi, ta đi với huynh, còn có thể trông chừng huynh. Tiết Phóng Ly nói, không cần, không có ho ra máu, huống hồ còn có Uông Công Công ở đó. Có chuyện gì ông ấy sẽ gọi thái y. Một, Giang Quyện nói, Uông Công Công là Uông Công Công. Huynh cũng nói là nhanh thôi nên ta sẽ đi với huynh một lát. Bây giờ ta cũng không ngủ được nữa rồi. Tiết Phóng Ly ôn hòa. Em không muốn đi thì không cần đi. Giang Quyện chê hắn rông dài. Ta muốn đi, huynh chờ chút, ta sai người nấu. Hai chữ, nấu thuốc, còn chưa nói xong Giang Quyện đã bị bế ngang lên. Tiết Phóng Ly nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng nói. Chút nữa rồi uống, nghĩ hắn nói không lâu là đúng nên Giang Quyện cũng không dây dưa nữa. Dạ, huynh đừng bế ta, Tiết Phóng Ly vừa mới ho xong cho dù không ho ra máu nhưng Giang Quyện vẫn rất lo lắng, không dám để hắn bế mình, sợ hắn hao tổn nhiều thể lực. Huynh thả ta xuống đi, Giang Quyện nghĩ gì đương nhiên Tiết Phóng Ly đều biết, ta bế được, Giang Quyện động viên hắn, ta biết huynh bế được nhưng mà huynh thả ta xuống trước đi, tới nơi rồi huynh ngồi xuống ta lại cho huynh bế có được không, như vậy sẽ không đè huynh. Tiết Phóng Ly, hai. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Giang Quyện, Giang Quyện thành khẩn nói. Huynh đừng làm khó bản thân, trầm mặc vài giây sau Tiết Phóng Ly cũng không buông tay, hắn không biểu tình gì bế Giang Quyện rồi nhanh chân đi xa. Nhưng trong mắt Giang Quyện như vậy chỉ chứng minh một chuyện. Vương gia, à không là bệ hạ, lòng tự trọng của bệ hạ lớn lắm luôn. Sao huynh ấy lại thích cậy mạnh như vậy nhỉ? Cách chương.